Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 372, cuối cùng bắt đầu. Bốn càng cầu đặt mua. Tiêu Phong, cũng tên Kiều Phong, đã từng là cái bang bang chủ, trước đó bị khám phá người khiết đan thân phận, đuổi ra cái bang, hồi khiết đan, làm người Liêu Nam Viện Đại Vương. Một cái người Liêu, hắn vậy mà còn dám tới tham gia Thiếu Lâm Anh Hùng Đại Hội. Chẳng lẽ hắn không biết, đây là Trung Nguyên Võ Lâm Thịnh Hội sao? Cái bang người, không đang tìm hắn để gây sự sao? Nói, tín nhiệm cái bang bang chủ là ai? Ngạch, lần này Thiếu Lâm Anh Hùng Đại Hội, cái bang người giống như không có tới. Ta chỉ biết là... cái bang Nhất Đức Cao Vọng Trọng Hồng Thất Công thu tên học trò. Kêu Quách cái gì Tĩnh? Có điểm khờ, có điểm ngốc. Có khả năng là này cái bang bang chủ. Cái này Tiêu Phong, nghe nói tới Thiếu Lâm Tự, là cha xét kia cái gì dẫn đầu đại ca. Năm đó, có một đám Trung Nguyên Võ Lâm nhân sĩ, tại biên ải đối kháng người Liêu cao thủ. Về sau... tựa như là giết một nhà phổ thông Liêu người thợ săn. Mà cái này Tiêu Phong, liền là lúc trước này phổ thông thợ săn con trai. Lần này tới Thiếu Lâm Tự, Tiêu Phong hẳn là tìm ra này dẫn đầu đại ca giải khai thân thế bí mật. Đám người nghị luận ầm ĩ, Dương Tranh nghe xong, mỉm cười, những cái này ngược lại là không để trong lòng. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Cái này trong tiền viện tông sư cao thủ lại có một hai chục cái. Mà còn trong đó tựa hồ đại bộ phận đều không cùng bản thân giao thủ qua. Dạng này vừa vặn, đợi lát nữa cùng những cái này tông sư cao thủ một giao thủ một cái. Tăng tốc, bại tận giang hồ trăm tông sư, nhiệm vụ độ tiến triển. Bên này Thiếu Lâm Anh Hùng Đại Hội làm xong, bên kia đại tùy tông sư đại chiến một làm. Cái này nhiệm vụ không liền có thể hoàn thành sao? Hổ phách đao cũng liền một cách tự nhiên tới tay. Tà đế, có lẽ, lúc này, Mộ Dung Phục trên tới cùng Dương Tranh chào hỏi. Nguyên lai là Mộ Dung huynh. Dương Tranh cười một tiếng, đáp lại Mộ Dung Phục. Hôm nay, Mộ Dung Phục hắn cha Mộ Dung Bắc hẳn là sẽ xuất hiện. Dù sao ở trong nguyên tác. Cái này Thiếu Lâm Anh Hùng Đại Hội hai cái phía sau màn cao thủ một trong. Liền là Mộ Dung Bác, mà một người khác thì là Kiều Phong hắn cha, Tiêu Viễn Sơn. Đương nhiên, còn có một cái người. Vậy liền là Thiếu Lâm tự Tảo Địa Tăng. Tảo Địa Tăng vừa ra, lập tức đem hai người cao thủ cho chế phục. Cực kỳ nghiêu bức, hiện tại có mặt cao thủ bên trong. Trừ Dương Tranh bản thân cùng hắn nữ nhân bên ngoài, liền lấy Vương Trùng Dương võ công nhất cao, nửa bước phá toái, trên cơ bản có thể nghiền ép cái khác cao thủ. Thứ hai là Tà Linh Lệ Nhược Hải, cái này ra hỏa là cái tiên thiên cao thủ, xích tôn tin ngược lại là cùng Lệ Nhược Hải không sai biệt lắm. Đằng sau nha, tiên thiên cao thủ có vẻ như không có, tuyệt đại bộ phận đều là tông sư. Còn có một chút tiểu môn phái, vậy liền là một loại giống như Dương đại ca, Mộ Dung Phục đi qua một bên, Đoàn Dự tới đi tới, tại nhìn thấy Dương Tranh bên người mỹ nhân vờn quanh lúc, không nhịn được một tiếng cảm thấy nhất loạt, Dương đại ca bên người, bất luận khi nào đều có nhiều như vậy xinh đẹp tỉ tỉ muội muội, thật là khiến người ta hâm mộ a. Ha ha, Đoàn Dự hảo hảo luyện công, sau đó ngươi cũng có thể. Dương Tranh đối Đoàn Dự cười một tiếng. Tốt xấu từng có một đoạn giao tình, mà lại còn từ đoạn gia Thiên Long tự lấy được không ít chỗ tốt. Này bát bộ Thiên Long lưu lại ý chí. Dương Tranh khiến xích giao thiên hỏa hấp thu, có trợ giúp xích giao phát triển. Cho nên, chiếu cố một chút đoạn này Dự cũng là không có gì. Đương nhiên. Chỉ là chiếu cố cái này ra hỏa không bị giang hồ thượng nhân tiêu diệt. Cái khác tán gái cái gì? Nếu là Đoàn Dự đi ngâm một loại cô nàng. Tại giang hồ trên cơ bản không nổi danh loại này. ngược lại là không có bất kỳ quan hệ. Muốn làm sao ngâm liền thế nào ngâm. Nói Thiên Long Tam Kiệt, Kiều Phong cùng Đoàn Dự đã xuất hiện, còn kém một cái Hư Trúc. Hư Trúc giờ phút này hẳn là còn tại Lạc Dương Thanh Lâu trong hay sao? Dương Tranh nghi ngờ trong lòng. Hắn mặc dù kêu người đem Hư Trúc mang đi Lạc Dương tốt nhất Thanh Lâu kia cái gì, bất quá dùng Hư Trúc tính cách, hẳn là sẽ không trầm mê trong Thanh Lâu. Có lẽ giờ phút này Hư Trúc là tại Thiếu Lâm Tự Hậu Viện chọn phân loại đi. Anh hùng này đại hội thế nào còn không bắt đầu? Trương Tình nhíu mày lại, có chút khó chịu nói. Đoàn Dự giờ phút này xem xét Trương Tinh, chỉ cảm thấy trước mắt một sáng, bất quá sau một khắc liền trong lòng một thở dài. Cái này giống như tinh linh một loại đáng yêu muội muội. Hơn phân nửa cũng phải bị Dương đại ca bắt lại, vì cái gì liền không phải bản thân trước nhận thức dạng này muội tử đây? A Di Đà Phật, Thiếu Lâm anh hùng đại hội gần bắt đầu. Bản tự chủ trì Huyền Từ đại sư gần đến, các chư vị anh hùng hảo hán giữ yên lặng. Có hòa thượng Thiếu Lâm đứng ra tới, mở miệng hô một tiếng, hiệu quả rất không sai. Trước đây viện trong nháy mắt liền an tĩnh lại. A Di Đà Phật, khiến chư vị thí chủ liền chờ. Tại hạ Thiếu Lâm Huyền Từ, mọi người cùng nhau đến này trước chùa đất trống, bắt đầu cái này thứ anh hùng đại hội đi. Này hòa thượng vừa dứt lời dưới, một cái người khoác áo cà sa cao tăng liền từ trong nội viện đi ra. Chính là Thiếu Lâm phương trưởng Huyền Từ. Người này liền là này Hư Trúc cha đẻ. Dương Tranh kiểm tra một chút Huyền Từ tu vi. Tông sư phía trên, tiên thiên phía dưới, tu vi xem như là không sai. Một đoàn người đến bên ngoài chùa đất trống. Cái này đất trống quả nhiên câu dẫn, dung nạp hơn ngàn người không là vấn đề, mà lần này tới người trong giang hồ cũng không sai biệt lắm tiếp cận 200 người, trong đó tông sư cao thủ một hai chục cái, quy mô có thể từ bên cạnh cũng phản ánh ra. Cái này Thiếu Lâm Tự quả thật có lực hiệu triệu, hoặc có lẽ là Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ có lực hiệu triệu. Lần này không ít người đều là hướng lấy 72 tuyệt kỹ tới. Đến mức Thiếu Lâm đời tiếp theo trưởng môn nhân là ai, tin tưởng không có mấy cái người sẽ đi chân chính quan tâm. Chư vị, lần này Thiếu Lâm tổ chức anh hùng đại hội, một là chân tuyển đời tiếp theo phương trưởng, hai là mở ra Thiếu Lâm ẩn giấu kim các. Thứ hạng trước 10 người đều có thể tiến nhập tàng kinh các tham khảo 72 tuyệt kỹ. Còn có một chuyện, này liền là cùng tiêu thí chủ có liên quan, cũng liền là hơn 20 năm trước này dẫn đầu đại ca sự kiện. Huyền Từ tuyên bố nói, dẫn đầu đại ca, thật có như vậy cái dẫn đầu đại ca? Này dẫn đầu đại ca sẽ là người nào? Trong lúc nhất thời, không ít người náo động, không nghĩ tới, thật đúng là tồn tại cái kia một cái dẫn đầu đại ca. Mà Kiều Phong giờ phút này ánh mắt trầm xuống, rơi vào Thiếu Lâm phương trượng Huyền Từ trên mặt, giống như là sớm liền biết cái gì một dạng. Lần này anh hùng đại hội tỷ võ bàn về thứ tự, trừ tham khảo 72 tuyệt kỹ cơ hội bên ngoài, còn có đại hoàn đan một mai làm tưởng thưởng. Chư vị, bắt đầu đi. Huyền Từ cao giọng nói, tốt, ta trước tới chiếu cố chư vị cao thủ. Huyền Từ vừa dứt lời dưới, Dương Tranh liền vút qua mà ra, đứng ở giữa đất trống ở giữa. Tà đế, cái này còn thế nào chơi? Người nào dám đi tới khiêu chiến tà đế a? Đám người xem xét Dương Tranh, sắc mặt đều là một biến. Tà đế cái này chờ tuyệt đỉnh cao thủ đều tham gia. Anh hùng này đại hội dứt khoát không cần tiếp tục, trực tiếp khiến tà đế đến đệ nhất đi. Chư vị, cứ việc hướng ta xuất thủ chính là, ta lần này tới, không phải là Thiếu Lâm tuyệt kỹ, cũng không phải là đại hoàn đan mà tới, mà là cùng tất cả cao thủ qua chiêu. Tên kia ngạch cùng đại hoàn đan, ta đều là không cần. Dương Tranh, nhìn chung quanh một vòng, cười khẽ một tiếng, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đại hoàn đan cái gì? Với hắn mà nói không trọng yếu, trọng yếu là cùng những cao thủ này qua chiêu, sớm điểm hoàn thành cái kia, bại tận giang hồ trăm tông sư, nhiệm vụ mới là trọng điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?